Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 7, góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà Sở Diệp liền đem Tiểu Ngân thả ra. Đổ bách hoa mật cho nó uống. Tiểu Ngân uống một hớp liền ghét bỏ ra mặt. Uống không ngon, uống không ngon. Sở Diệp bất đắc dĩ nhìn Tiểu Ngân. Thầm nghĩ, quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a, trước khi khế ước. Vì muốn thu phục Tiểu Ngân, hắn mới chọn thảo tinh hoa mật, nhưng việc này cũng đem khẩu vị của tiểu gia hỏa dưỡng điêu. Tổ tông a, chúng ta mau không có tiền. Người biết không, Tiểu Ngân đang trong thời kỳ trưởng thành. Sau khi thương thế khôi phục, trạng thái xu về hướng ổn định, 15 đồng vàng một miếng hồn tinh vừa vặn có thể ăn 15 ngày. Tiểu Ngân mỗi ngày còn muốn ăn mật ong, dựa theo Tiểu Ngân ăn uống. Mặc dù ăn chính là bách hoa mật tương đối tiện nghi. Một tháng cũng cần 10 đồng vàng. Như vậy tính ra, Tiểu Ngân một tháng liền phải tiêu phí hết 40 đồng vàng. Đó là chưa kể đến tiền chi tiêu của hắn. Xài một tháng 40 đồng vàng. Miệng ăn núi lở, bấy nhiêu đồng vàng trên người hắn nhưng không đủ xài đến một tháng. Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ. Không trách thế giới này hồn sủng sư địa vị lại cao thượng như vậy a, xài tiền như nước chảy. Gia đình bình thường làm sao có thể gánh nổi. Tiểu Ngân tràn đầy bực bội nhìn Sở Diệp. Hét lên, muốn ăn, muốn ăn. Tiểu Ngân nghiêng đầu, nó cảm giác được rõ ràng. Mật thảo tinh hoa hương vị càng tốt, linh khí càng nhiều. Ăn mật ong đó, nó mới có thể nhanh chóng lớn lên. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, bất đắc dĩ nói. Ông cổ a, ngươi biết nuôi ngươi phí biết bao nhiêu tiền không? Tiền nuôi một mình ngươi đủ để nuôi thêm 5 người như ta. Tiểu Ngân tràn đầy buồn bực quạt cánh, tỏ vẻ kháng nghị, Sở Diệp thở dài, nói, ngươi nên nghĩ cách kiếm tiền. Chỉ cần có nhiều tiền hơn, ngươi muốn ăn cái gì cũng được, muốn hấp thu bao nhiêu hồn tinh cũng có. Có tiền, đừng nói mật thảo tinh hoa, chính là mật tiên cũng có. Tiểu Ngân chớp đôi mắt, nhìn Sở Diệp, có chút kích động hỏi, như thế nào kiếm tiền? Sở Diệp cong cong khóe miệng, thầm nghĩ, là một đứa siêng năng, này liền quá tốt. Đầu tiên, muốn giải quyết vấn đề cung cấp mật ong. Mật ong chúa từ trước đến nay đều do ong đàn nuôi dưỡng. Một con ong chúa không có cấp dưới, sống như vậy cũng quá thảm. Trước tiên chúng ta nên thu nạp một ít đàn ong. Ong chúa trời sinh tương khắc, Tiểu Ngân nếu ở quá gần, tất nhiên sẽ khiến con tân ong chúa trong rừng chú ý, tân ong chúa là chính thống. Nếu xuất lĩnh đại quân đến, Tiểu Ngân hiển nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà, ly nơi ở của đàn ong chúa kia xa một chút, liền không có vấn đề gì. Tân ong chúa mới làm lãnh đạo không được bao lâu, thực lực cũng không cao, phòng chừng đối với việc khống chế ong đàn cũng không tốt. Ngân xí ong trong núi nhiều như vậy, lạc đường vài đàn ong, cũng sẽ không khiến cho ong đàn chú ý, có ong đàn là có thể ủ mật ong. Kể từ đó, chẳng những có thể tiết kiệm được tiền đồ ăn của Tiểu Ngân. Nếu mật ong nhiều mà nói, còn có thể bán đi kiếm một ít tiền. Tiểu Ngân thân thể đã khôi phục, trước mắt là một cơ hội không tồi. Tiểu Ngân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trấn an Tiểu Ngân xong xuôi. Sở Diệp đem linh gạo vừa mới mua đổ vào nồi, cho nước linh tuyền vào rồi bắt đầu nấu. Không bao lâu mùi hương của linh gạo nồng đậm phất ra tới. Sở Diệp bới một chén linh gạo ăn thử một ngụm, tức khắc bị hương vị của linh gạo chinh phục. Sở Diệp đem linh thú thịt vừa mới mua nấu không ít. Linh thú thịt hương vị tươi ngon, ăn vào bụng cả người ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Sở Diệp ăn một muỗng cơm một muỗng đồ ăn, tâm thầm cảm thán, tuy rằng linh gạo, linh thú giá cả hơi đắt một chút, nhưng cũng là tiền nào của nấy a, cơm nước xong. Sở Diệp đem Tiểu Ngân thả đi ra ngoài, làm nó đi tìm ong đàn lạc đơn, còn bản thân thì đi tìm vương thợ mộc ở trong thôn. Đặt mua 30 cái thùng nuôi ong, Sở Diệp đưa tiền không ít, trong ngày vương thợ mộc liền làm ra 5 cái thùng nuôi ong. Đưa cho Sở Diệp, lúc trạng vạng Tiểu Ngân liền về tới nhà, phía sau con bay theo một đám ngân xí ong. Sở Diệp nói với Tiểu Ngân để đám ong đàn bay vào bên trong thùng nuôi ong. Rậm rạp ngân xí ong rất nhanh đem 5 thùng nuôi ong lấp đầy. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, cười cười, nói, người rất lợi hại a, nhanh như vậy liền thu nạp không ít ong đàn. Tiểu Ngân hơi đắc ý nói, đó là đương nhiên, tên kia bị thương nhưng không nhẹ đâu. Nhắc đến con tân ong chúa trên núi, Tiểu Ngân liền vui sướng khi người gặp họa. Viên tinh hạch của con ong chúa đời trước tuy rằng phẩm chất cao, cũng ở một trình độ nhất định giúp khôi phục thương thế, nhưng cũng không thể so với phục linh dịch chuyên để trị thương. Con tân ong chúa đó bây giờ có lẽ vẫn còn bị thương kìa. Cách chương.